không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ra tay vọng động. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn sờ sờ bình ngọc trong lòng, giờ mới hiểu được ngày xưa Phản Thạc vì sao phải đem bổn mệnh linh đan biếu tặng cho mình. Hóa ra đan dược này đối với âm sát khí cũng có sự kiểm chế mạnh mẽ. Nhìn vào Kim Chiến Dịch, Hàn Nhất Minh đột nhiên trong lòng động một chút, nói: Kim huynh, ta vừa rồi tiếp ngươi một trưởng, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ngươi đã có điều đột phá? Kim Chiến Dịch nghiêng đầu, trong mắt hắn chớp chớp, vẻ mặt có một ít ngạo nghễ, thò tay vỗ ở bên hông, ngay lập tức đem long thương cầm trong tay. Hàn Nhất Minh định thần nhìn lại, hai tròng mắt trợn ngưng tụ. Long thương vẫn là long thương, nhưng mà ở trên tay Kim Chiến Dịch lại xảy ra biến hóa. Trên thân nó lại mơ hồ hiện ra một tầng mỏng sương mù màu bạc. Sương mù cùng bàn tay Kim Chiến Dịch nối liền với nhau, dường như tan ra làm một thể, làm cho kẻ khác phải hiếu kỳ. Sương mù hóa thần binh. Hàn Nhất Minh than nhẹ một tiếng, hâm mộ nói: Chúc mừng Kim huynh thăng cấp tôn giả. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: Ta chỉ là vừa mới bắt đầu sương mù hóa long thương thôi. Muốn đem long thương toàn bộ sương mù hóa, ít nhất phải có vài năm trở lên. Hơn nữa, để nắm chắc cảnh giới tôn giả, cần phải nối liền với thiên địa lực, nắm giữ đủ loại dị năng. Không có 2 năm thời gian, thì việc vận dụng tối đa lực lượng là không thể. Hàn Nhất Minh ha hà cười nói: Chỉ là 2 năm thời gian thôi. Lúc đó Kim huynh chính là hàng thật giá thật tôn giả. Sắc mặt Kim Chiến Dịch rốt cục lộ ra một ý cười, nhưng nhìn qua bên cạnh Trương Trọng Cẩn, nụ cười lập tức ảm đạm đi xuống. Hàn Nhất Minh cũng thầm than thở, cả hai chậm đi một lát, Kim Chiến Dịch đột nhiên nói: Hạ huynh, nhìn ngươi vừa rồi phát huy giam cầm lực, chắc là đã bước vào cảnh giới chân vạc rồi. May mắn thôi, Hàn Nhất Minh từ đáy lòng nói ra. Ở quỷ khốc lĩnh, chứng thật là nguy cơ trùng trùng, nếu như hắn không phải là thể chất đặc biệt, thì ngay cả tinh thần và trí tuệ cũng không nhất định có thể bảo trụ, không cần nói cái gì tới thế chân vạc. Hai người đem mỗi người tình huống sau khi chia tay tự thuật lại. Hàn Nhất Minh tất nhiên sẽ không đem toàn bộ chi tiết nói ra, chỉ nói là mình tìm được một chỗ tu luyện. Ở chân vạc sau khi thành công, thì thấy Trương Trọng Cần nổi điên đi tới chỗ tu luyện của hắn, hơn nữa bị hắn nhận ra thân phận. Mà Kim Chiến Dịch tình huống càng thêm đơn giản. Sau khi hắn tiến vào quỷ khốc lĩnh, đã ở chỗ này ngồi xuống yên lặng tìm kiếm đột phá. Ngày hôm trước hắn cuối cùng cũng thành công, cho nên tiếp tục lưu lại ở chỗ này, muốn ở tình cảnh đặc biệt củng cố thêm cấp bậc, không nghĩ tới sẽ gặp được Trương Trọng Cẩn và Hạ Nhất Minh. Hai người trong lúc nói đến Trương Trọng Cẩn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Dựa theo lời kể của Kim Chiến Dịch, lần này biến thành người điên số lượng dường như so với lần trước gia tăng lên. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, chỉ riêng đám người hắc huyết đã từng ám toán 9 tam hoa cảnh giới cao thủ, số lượng này mà không xảy ra biến hóa, đó mới gọi là kỳ quái. Trương Trọng Cẩn ở bên cạnh bọn họ chợt động, hắn khó khăn mở 2 mắt ra, bên trong thậm chí đã có một chút tia lý trí. Tất cả sự tập trung của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đều trên thân thể đang hôn mê của Trương Trọng Cẩn, cho nên khi thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ lập tức ngừng nói chuyện, đồng thời nhìn về phía Trương Trọng Cẩn. Trong mắt Trương Trọng Cẩn đã có một chút tỉnh táo. Trương huynh được cứu rồi, Hàn Nhất Minh hưng phấn nói. Kim Chiến Dịch sắc mặt vui mừng, sự vui sướng hoàn toàn phát ra từ trong nội tâm, không có chút nào gọi là giả dối. Nhưng mà bọn họ vừa mới cao hứng một chút, sắc mặt lại một lần nữa u ám xuống. Trương Trọng Cẩn khôi phục tinh thần và trí tuệ chỉ là một quãng thời gian ngắn, sau đó vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Kim Chiến Dịch cắn răng một cái, đứng lên nói. Hạ huynh, ta muốn đem Trương Sư Huynh mang đi ra ngoài, mau chóng tìm được tôn giả trưởng bối, xin bọn họ ra tay giúp Trương Sư Huynh trục xuất âm sát khí. Hàn Nhất Minh sắc mặt nghiêm lại nói, ngươi có mấy thành nắm chắc? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói, nhiều nhất chỉ có 5 thành, nhưng nếu là không kịp thời cứu chữa, thì ngay cả đến 1 thành cũng không có. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn biết không có biện pháp khác để lựa chọn. Kim Chiến Dịch quay đầu hỏi, Hạ Huynh, ngươi có cùng chúng ta đi ra không? Hàn Nhất Minh giật mình một chút, sau đó nói, ta còn muốn ở chỗ này tu luyện vài ngày, ngươi mang Trương Sư Huynh đi ra ngoài trước đi. Kim Chiến Dịch chần chừ một lát, mắt nhìn xuống Trương Trọng Cẩn đang nằm trên mặt đất, sau đó nói, Hạ Huynh, ngươi đã tiến vào chân vạc đại thành rồi, ở nơi đây cũng không có tác dụng lớn gì nữa, không bằng cùng chúng ta rời đi thôi. Hắn nói lời đó ngay lúc này, trong ánh mắt chứa một mảnh chân thành tha thiết. Mà dù hắn không có nói ra, nhưng Hàn Nhất Minh tự nhiên hiểu ý tứ của hắn. Chỉ cần nhìn Trương Trọng Cẩn hình dáng ngay lúc này, đã biết vạn nhất bị âm sát khí xâm nhập trong cơ thể, rốt cuộc kết cục sẽ thành cái gì thì ai cũng biết trước. Hàn Nhất Minh đã thăng cấp chân vạc thành công, như vậy tiếp tục ở nơi này đã không còn ý nghĩa. Đã như vậy, không bằng sớm một chút rời đi, để tránh nhất thời vô ý làm cho âm sát khí nhập vào thân thể, biến thành chứng trong cảnh thứ hai. Cái được không thể nào bù đắp cái mất mát như vậy. Trong lòng liên tục cười khổ, nếu như giờ phút này Bảo Trư còn ở bên người, như vậy Hạ Nhất Minh có thể đồng ý với ý kiến của Kim Chiến Dịch. Nhưng Bảo Trư không biết chạy đi nơi đâu, hắn đương nhiên không chịu bỏ Tiểu Gia Hỏa ở lại một mình rời khỏi. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói cho có lệ. Kim huynh, tiểu đệ ở lại nơi này mấy ngày, ngươi nên đi trước đi. Kim Chiến Dịch đành chịu, thở dài nói. Đã như vậy, Hạ huynh đệ chính là tự mình bảo trọng. Hắn dừng một chút lại nói. Trong quỷ khốc lĩnh, chúng ta chỉ được ở đây một tháng. Mà sau một tháng nếu không đi ra, trên cơ bản sẽ không có cách nào thoát ra được. Hạ huynh, điểm này ngươi nên nhớ kỹ. Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu. Đối với hắn, lời dặn dò đó sẽ nhớ kỹ trong lòng. Kim Chiến Dịch lui ra phía sau, hướng về Hạ Nhất Minh cúi đầu một cái, sau đó nói. Hạ huynh, ta đại biểu Trương Sơ huynh, đã tạ ân cứu mạng của người. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đưa tay ra nâng hắn lên, sau đó nói. Kim huynh qua khách sáo rồi. Kim Chiến Dịch điểm lạnh một cái, liền đem Trương Trọng Cẩn cõng lên lưng, sau đó nói. Hạ huynh, ta ở Linh Tiêu Bảo Điện chờ ngươi đại giá, sau đó ta mới bế quan luyện hóa lòng thường. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên nghị. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy ấm áp khi gặp được một người bạn tri kỷ, cũng gật đầu mạnh một cái, sau đó nói. Tốt, trong vòng một tháng, tiểu đệ nhất định sẽ tiến về phía trước Linh Tiêu Bảo Điện. Kim Chiến Dịch cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người phóng đi. Mặc dù ở trên lưng của hắn còn có thêm một người, nhưng mỗi bước chân của hắn lại nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Một lần chân chạm đất cũng là một lần đi được hơn 10 trượng xa. Vì muốn mau chóng rời khỏi quỷ khốc lĩnh, Kim Chiến Dịch vừa đi đã sử dụng khinh thân công pháp vạn dặm phi hành. Hơn nữa nhìn hắn với cách sử dụng lực lượng là muốn duy trì thân pháp này cho đến khi về đến Linh Tiêu Bảo Điện. Đưa mắt nhìn Kim Chiến Dịch rời đi ngày càng xa, Hạ Nhất Minh lần nữa thu ánh mắt lại. Hắn hướng về phía chân trời kêu lên một tiếng. Bách huynh, chúng ta có thể trở về. Nếu như không phải vì đuổi theo Trương Trọng Cẩn, Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ không rời khỏi chỗ kia. Hắn nhất định phải đến đó khi Bảo Trư trở về, lúc đó mới có thể an tâm mà rời đi nơi này. Hắn đối với Bảo Trư có một sự tin tưởng mạnh mẽ. Nguyên nhân là bởi vì lực lượng tiềm ẩn của Tiểu Gia Hỏa đó, nó sẽ không bị ngã xuống ở nơi đây. Sau một hồi lâu truyền tin cho Bách Linh Bát, nhưng không nghe thấy sự hồi âm, Hạ Nhất Minh tâm không tránh khỏi có thêm một mối lo lắng. Sau khi mất đi Bảo Trư, hắn lại không muốn mất đi Bách Linh Bát. Thân hình của hắn thoáng qua, nhanh phóng đi tới, hướng phía đường cũ trở về. Hắn vô cùng hoài nghi, Bách Linh Bát phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới bước đi được vài bước, ngay lập tức ngừng lại, bởi vì thiết bị truy tung cũng như là liên lạc với Bách Linh Bát chợt rung lên. Hạ Nhất Minh không thể chờ đợi được, đem thiết bị truy tung ra, thấp giọng nói. Bách huynh, ngươi ở nơi nào? Ở bên trái ngươi, cách đấy 30 trượng. Ngươi ở đó làm gì? Ta phát hiện dấu vết Bảo Trư lưu lại, Bách Linh Bát chậm rãi nói ra. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hết sức vui mừng, giống như khối đá trong lòng hắn được gỡ bỏ ra vậy. Trong âm thanh của hắn không che giấu được nỗi vui sướng. Ta sẽ tới. Âm thanh của hắn vừa dứt, đã hướng phía Bách Linh Bát mà chạy tới. Sau khi gặp được Bách Linh Bát, không cần Hạ Nhất Minh hỏi tới, hắn đã giơ ngón tay chỉ về phía núi nhàn nhạt nói. Trên mặt đất có một cái móng ấn nho nhỏ, nhưng không rõ ràng lắm. Ngươi nhìn theo móng ấn tiếp theo cách đó không xa, lại hoàn toàn giống móng của Bảo Trư lưu lại, từ kích thước cho đến độ nồng sâu. Ngoài Bách Linh Bát ra, người khác muốn thấy được và phân tích tỉ mỉ như thế thực sự là một việc rất khó. Hạ Nhất Minh ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, chỉ thấy Bách Linh Bát chậm rãi gật đầu nói. Khi ngươi cùng Kim Chiến Dịch nói chuyện, ta trong lúc vô tình phát hiện móng ấn nơi này, hơn nữa trước khi nó tan biến đã trải qua so sánh. Âm thanh của hắn dường như mang một chút ý tứ muốn giải thích cho Hạ Nhất Minh. Hàn Nhất Minh vỗ vỗ bả vai Bách Linh Bát, cười nói. Bách huynh, xem ra huynh đã làm tốt công việc tìm kiếm. Nếu như Hạ Nhất Minh không phải một lòng muốn tương trợ Trương Trọng Cẩn, cũng sẽ không có khả năng gặp được Kim Chiến Dịch, càng không có khả năng ở nơi này dừng lại. Kể từ đó, Bách Linh Bát tự nhiên sẽ không tìm ra được dấu ấn Bảo Trư lưu lại. Đã tìm được dấu vết Bảo Trư lưu lại, bọn họ tự nhiên là lần theo dấu vết chậm rãi đi tới. Bảo Trư mặc dù nhảy đi nhảy lại mà đi, nhưng mà phương hướng cũng không có thay đổi, di chuyển cả một buổi, ngày càng đi lên cao. Phương hướng của nó rõ ràng đang đi lên một đỉnh núi. Khi Hà Nhất Minh nhìn ra điểm này, sắc mặt của hắn ngay lập tức u ám. Kim Chiến Dịch đã từng nói qua, ở Quỷ Khốc Lĩnh có một nơi tuyệt đối không nên đi tới. Đó chính là đỉnh núi này với sương mù dày đặc và tràn ngập âm sát khí. Mà hắn từ các nơi đoạt được tin tức, dường như là ngàn năm đại nạn cùng với ngọn núi cao vút kia có quan hệ mật thiết. Cho nên khi Hạ Nhất Minh khẳng định Bảo Trư đi lên đỉnh núi đó, trong lòng hắn đã rung động kịch liệt. Quả nhiên, theo bọn họ không ngừng tiến lên phía trước, sương mù càng ngày càng dày đặc. Mặc dù còn chưa tới tình trạng không thể nhìn tới khoảng cách 3 bước chân, nhưng mà so với độ dày sương mù ở lưng chừng núi không thể coi là như nhau được. Hạ Nhất Minh chợt ngừng lại, Bách Linh Bát theo sát hắn cũng dừng lại theo. Lặng lẽ nhìn hắn một cái, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói, Hạ Huynh, ta nữa rõ ngươi ngày xưa hứa hẹn là bảo vệ ta và Lễ Huân. Bách Linh Bát gật đầu một cách máy móc, nói, đúng là bảo vệ các người. Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô tình mà hắn cũng không nói ra cụ thể thời gian quy định hết hợp đồng. Hạ Nhất Minh hơi cười nói, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Cái gì? Nếu là thật sự gặp sự việc không thể kháng cự, ta yêu cầu ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn, đi tới Bắc Cương thực hiện những gì mình đã hứa. Hạ Nhất Minh nghiêm chỉnh nói ra. Hai mắt Bách Linh Bát lập tức phát sáng lên, hắn hướng phía trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua, dường như là hiểu được ý của Hạ Nhất Minh. Thực ra, ngươi có thể không cần đi, Bách Linh Bát trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, nói, Bách Huynh, ta chỉ là dự phòng vạn nhất mà thôi. Bất kể ở phía trên này là thứ gì, cũng không hẳn sẽ nhất định có thể đem ta lưu lại. Trong lời nói của hắn, tựa như có một luồng khí phách ngang trời. Quả thật, lấy năng lực Hạ Nhất Minh giờ phút này, đặc biệt có phong hệ đứng đầu khinh thân công pháp và đại địa chi thuật, nếu hắn muốn toàn tâm toàn ý chạy trốn, cho dù là lấy tôn giả thực lực, cũng không hẳn có thể truy đuổi được. Cho nên, hắn đối với bản thân mạnh mẽ tin tưởng. Đương nhiên, loại lòng tin này là lòng tin chạy trốn, mà không phải là lòng tin chiến thắng. Bách Linh Bát không lên tiếng, độ sáng con mắt của hắn rõ ràng âm u, phai nhạt xuống. Hàn Nhất Minh cầm nhẫn bạc, mà không gian ra do dự một chút, cuối cùng đem Cửu Long Lưu lấy ra. Trong khoảnh khắc cầm món thần khí này trong tay, lòng của hắn ngay lập tức tràn đầy tự tin, giống như là cầm đại quan đao như nhau. Cho dù là đối mặt với bất luận cái gì hiểm trở, hắn đều có thể biến nguy thành an. Trong phía sâu của màn sương mù, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trung quanh, sương mù dường như càng ngày càng dày đặc, mà dấu chân của Bảo Trư vẫn như cũ điểm tiến lên phía trước, giống như sương mù dày đặc nơi đây đối với nó không có một tác dụng nào ngăn cản. Cuối cùng, Hàn Nhất Minh ngừng bước chân. Ở trước mặt của hắn, màn sương mù dày đặc dường như xuất hiện một đường ranh giới. Đường ranh giới này phân sương mù hai bên thành nội và ngoại, chỉ dựa vào mắt quan sát cũng đã biết bên trong sương mù dày đặc đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng được. Mặc dù giờ phút này thân hắn đang ở trong một màn sương mù dày đặc, nhưng nếu so sánh với bên trong thì đó như tiểu nhân vật so với đại nhân vật vậy. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu, đường ranh giới bên trong chính là cấm địa mà Kim Chiến Dịch đã từng đề cập tới. Cúi đầu, Hạ Nhất Minh mắt nhìn phương hướng móng chân Bảo Trư, hắn hít một hơi thật sâu, một cước bước vào trong đó. Tuy Hạ Nhất Minh dấn thân vào nơi nguy hiểm, nhưng cũng không phải là lỗ mãng xông vào. Hắn chuyển đổi lực lượng trong đan điền thành mây mù lực, đem chính mình vây lấy, rồi sau đó mới tiến vào màng sương mù dày đặc bên trong. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết mình làm như vậy có tác dụng gì hay không, nhưng hắn nghĩ thà chuẩn bị một chút còn hơn là không làm gì. Tuy nhiên giờ phút này xem ra, sự cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Dù cho nơi đây tràn ngập sương mù dày đặc, mây mù lực quanh người Hạ Nhất Minh vẫn có tác dụng ẩn nấp rất lớn. Nó dường như cùng với sương mù của cấm địa bắt đầu hòa tan lẫn nhau. Nói một cách khác là mảnh sương mù chính là Hạ Nhất Minh, mà hắn cũng chính là mảnh sương mù đó. Hạ Nhất Minh có chút mơ hồ, hắn dự cảm dường như bắt đầu hiểu nguồn gốc của làn sương mù nơi đây. Hắn lập tức hiểu ra, nếu mình quyết tâm ở đây yên tĩnh tu luyện, như vậy cơ hội đốn ngộ là rất lớn, rất có thể sương mù hóa thần binh. Nhưng mà, trong mắt của hắn xuất hiện một tia do dự, cuối cùng vẫn mạnh mẽ đem ý niệm bỏ qua, cũng không có tiếp tục xa vào cảm giác thần kỳ đó. Nơi này dù sao cùng với phía ngoài không thể đánh đồng với nhau. Nếu như ở đây tiến vào trạng thái đốn ngộ, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hắn do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua cơ hội này. Cảm thụ được sương mù dày đặc bên ngoài bắt đầu cuồn cuộn tiến vào bên trong cơ thể mình,

với lại quỷ khốc lĩnh cấm kỵ cùng với con linh thú này có liên quan sâu xa. Hay nói cách khác, cấm kỵ này là do con nó mà được người đời hình thành vì sự sợ nổi giận của nó. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Hàn Nhất Minh biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Đó chính là một tên gia hỏa với thực lực kinh khủng. Trái tim của hắn không tránh khỏi tăng nhanh nhịp đập. Ở trong mắt của hắn lúc này lấp lánh một loại hưng phấn cùng sợ hãi. Hàn Nhất Minh tập trung tinh thần lại một lần nữa. Hắn khẽ nhăn lại. Đối với hình ảnh màu đỏ mơ hồ này, dường như hắn có một chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nổi đã từng nhìn thấy ở địa phương nào. Do dự một lúc lâu, Hàn Nhất Minh thấp giọng hỏi: Bách huynh, ngươi có biết đây là loại linh thú gì không? Không biết. Cho tới bây giờ, ta chưa từng có ghi nhận qua loại nào như vậy. Bách Linh Bát nói ra đời đó làm cho Hàn Nhất Minh có chút thất vọng. Hắn xem xét dấu vết của Bảo Trư trên mặt đất rồi nói: Quên đi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Bất luận ở phía trước là loại linh thú gì, nhưng vì sự an nguy của Bảo Trư, hắn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Bách Linh Bát chần chờ một chút nói: Căn cứ phân tích của ta, sinh vật này có thể tích rất lớn. Cơ thể của nó ẩn giấu hơn nửa phần dưới ngọn núi, mà trên đỉnh núi lộ ra chính là cái đầu của nó. Hàn Nhất Minh miệng bỗng nhiên khô lại. Hắn chăm chú tập trung vào ót Bách Linh Bát. Sau khi nghe xong suy luận của Bách Linh Bát, Hàn Nhất Minh cuối cùng nhớ ra một việc. Hắn quả thật từng thấy qua hình ảnh màu đỏ này. Nó đã để lại ấn tượng khá sâu cho hắn. Khối màu đỏ này chính là một đầu mãng xà. Ngày xưa ở Hạ Gia Trang, hắn đánh chết tại chỗ con linh thú đầu tiên chính là kim quang mãng xà. Bây giờ, cái này cùng với đầu con kim quang mãng không kém là mấy. Chỉ là trong màn hình có thêm hai cái vòng tròn nho nhỏ nổi lên. Hàn Nhất Minh sắc mặt mơ hồ có một ít biến đổi. Hắn biết mặc dù nhìn qua đầu mãng xà tuy không lớn, so với kim quang mãng thì còn bé hơn rất nhiều. Nhưng nếu dựa theo tỷ lệ trên màn hình, cái đầu mãng xà đã chiếm toàn bộ đỉnh núi rồi. Chưa nói về lực lượng, chỉ đơn thuần về thể tích thì nó đã có thể làm cho người khác phải chịu cay đắng. Hàn Nhất Minh cúi đầu, mắt nhìn Cửu Long Lô đang cầm trong tay. Hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Sợ chỉ có thần đạo đem Cửu Long trong thần binh toàn bộ thả ra mới có khả năng đem con mãng xà khổng lồ này phục kích mà chết. Đang trong lúc hồi hộp, chợt trên màn hình xuất hiện một con vật đáng yêu màu trắng đang lúc la lúc lắc chạy tới. Bảo Trư, Hàn Nhất Minh giật mình nói. Không những tiểu gia hỏa này an toàn rời khỏi, mà trên tay của nó còn mang theo một cây đại thụ rất nặng, thật sự không phù hợp với thân hình của nó. Ở trên tay Bảo Trư là một cây đại thụ, tuy rằng nhìn qua không quá lớn, nhưng nếu so sánh với thân hình nó thì giống như việc con kiến mà tha con voi vậy. Nhìn hai móng trước của Bảo Trư đang giơ đồ vật lên cao, hai chân sau lắc lư mà đi tới, Hàn Nhất Minh thật không biết nói lời nào với nó. Hắn không cần nghĩ ngợi, tiến lại gần Bảo Trư. Mà dù sương mù dày đặc cùng với Hạ Nhất Minh hòa làm một, nhưng đối với con mắt hỏa nhãn kim tinh của Bảo Trư mà nói, không có cách nào ngăn cản tầm mắt của nó, cho nên khi Hạ Nhất Minh tới gần đã bị phát hiện. Khi nhìn thấy khuôn mặt xám đen của Hạ Nhất Minh, trong mắt Bảo Trư bỗng tròn xe, đảo qua đảo lại vài cái, nghĩ ngợi một lát, lập tức cùng đồ vật kia hướng Hạ Nhất Minh đưa tới. Đồng thời cái đuôi của nó phe phẩy, mũi hơi nhíu lại, cho dù nhìn thế nào cũng biết tiểu giao hòa này đang tìm cách lấy lòng Hạ Nhất Minh. Hàn Nhất Minh trong lòng đang phẫn nộ lập tức triệt để tan biến. Hắn lắc đầu đành chịu, mà dù vừa rồi đã quyết định, nếu như là gặp được Bảo Trư phải ra sức cho nó mấy cái, làm cho nó biết không nên chạy loạn trong những khu vực nguy hiểm. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn thật sự gặp được Bảo Trư, suy nghĩ này lại lập tức biến mất, ngược lại còn thêm một phần vui mừng và nhẹ nhõm. Hắn đã xem Bảo Trư như người nhà từ lúc nào mà không biết. Hàn Nhất Minh giơ tay tiếp nhận cây đại thụ, Bảo Trư lập tức dùng tứ chi ôm chặt cây đại thụ. Đây là động tác mà tiểu gia hỏa này hay dùng khi nhìn trúng một món bảo bối. Hàn Nhất Minh hung hăng liếc nó một cái, Bảo Trư không dám thất lễ mà chậm chậm bỏ tay xuống, dần lui về phía sau Hạ Nhất Minh. Nếu nói lúc đầu tới đây, Hàn Nhất Minh còn có một ít hứng thú, muốn tìm kiếm nguyên nhân của ngàn năm đại kiếp rốt cục là cái gì. Nhưng sau khi phát hiện ra trong hình ảnh của Bách Linh Bát là một đầu cự mãng khổng lồ, thì hứng thú đó của hắn cũng tan biến mất. Cự mãng lớn như vậy, quả thực quá mức giận người. Hàn Nhất Minh thật sự không dám trêu chọc tới nó. Khả năng của hắn bây giờ còn chưa thể địch lại siêu cấp linh thú. Dưới sự giúp đỡ của mây mổ lực, Hàn Nhất Minh đã lặng lẽ an toàn rời ra khỏi cấm địa. Theo sát sau hắn là Bách Linh Bát. Dường như cũng biết trên núi là thứ không dễ trêu chọc, Bách Linh Bát lần này biểu hiện đặc biệt dứt khoát, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn một bậc. Cho đến khi hai người rời khỏi cấm địa, Hàn Hàn Nhất Minh mới thả lỏng tâm thần, nhưng hắn chợt tự hỏi chính mình. Tại sao thoát ra khỏi cấm địa lại dễ dàng đến như vậy? Làm cho trong lòng của Hạ Nhất Minh hết sức hổ nghi. Ngày xưa, Kim Chiến Dịch đề cập trên đỉnh núi trên Quỷ Khốc Lĩnh, về mặt cực kỳ uy nghiêm, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Cho nên khi Hạ Nhất Minh tiến vào trong đó luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng mà sau khi bản thân hắn đã từng vào, cộng với Bảo Trư ở nơi này chạy loạn lung tung, không những thế, ở đâu còn khiêng thêm một cây đại thụ trở về, mà kết quả là vẫn bình yên vô sự. Do đó, tuy Hạ Nhất Minh cảm thấy rung động khi biết trên đỉnh núi cấm địa là một con siêu cấp mãng xà, nhưng hắn lại hổ nghi về việc khoa trương quá mức sự nguy hiểm mà người khác nhắc tới khi nói tới cấm địa vùng đất Quỷ Khốc Lĩnh. Nhưng mà hắn lại không biết, cho dù người khác có tuyệt kỹ vân vụ đi chăng nữa, cũng không dám đem màn sương dày đặc bên trong đó hút vào thân thể, đặc biệt là trên đỉnh núi cấm địa, nơi mà thiên địa lực tỷ lệ thuận với âm sát khí, hấp thu càng nhiều thiên địa lực ở nơi đây cũng giống như hấp thu càng nhiều âm sát khí, từ đó việc tiến hóa thành kẻ điên chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Cho nên ngoài Hạ Nhất Minh có được đan điển kỳ dị không sợ âm sát khí ra, ngành ngoài cho dù là cấp bậc tôn giả cũng không ngu ngốc mà đâm đầu vào nơi này, bản thân biết chắc rằng đó là cửa tử. Còn Bảo Trư thì lại lai lịch khó đoán, có thể tại nơi đây thong dong đi tới đi lui, tự nhiên cũng có đạo lý riêng của nó. Điều này thì bây giờ Hạ Nhất Minh vẫn chưa hiểu được. Hạ Nhất Minh đem đại thụ đặt xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại thụ mà Bảo Trư đang cố sức ôm lấy. Trên mặt hắn dần lộ ra một nụ cười xấu xa. Bảo Trư dường như phát hiện được ý tứ của hắn, khẽ rùng mình, đôi con người xoay chuyển, nhanh nhẹn chui tọt vào trong hốc cây. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm hổ nghi, Bảo Trư từ khi nào học được tuyệt kỹ này? Ý nghĩ của hắn vừa chớp động thì Bảo Trư từ dưới đại thụ chui ra, hơn nữa còn chủ động đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Trên hai tay nó dường như là một tấm da đen tuyền, nó vừa đưa tới, cái đuôi vừa lức lắc dường như rất vui sướng khi dâng quý vật cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh sững sờ một chút, nhìn vào tấm da rồi chỉ chính mình nói: "Cho ta sao?" Bảo Trư liên tục gật đầu, cái mũi lần nữa nhíu lại, trong miệng lại phát ra tiếng kêu khẽ. Ở trong cấm địa, Bảo Trư cũng biết đó là nơi nguy hiểm, cho nên nó không phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhưng đến nơi này, nó lại biểu hiện ra dáng vẻ bất cẩn vốn có. Nhìn nó làm cho người ta dễ cảm nghĩ là nó đang hãnh diện vì một nhiệm vụ khó khăn đã được hoàn thành. Hàn Nhất Minh giờ khóc giờ cười, đem tấm da đen tuyển lấy qua. Không tưởng tượng đến gia hoàn này cũng có lúc học được tuyệt kỹ dâng hoa hiến Phật. Hắn thật sự không biết tiểu gia hoàn này còn có bao nhiêu bí mật. Hàn Nhất Minh thật sự mong đợi vạn phần. Đem tấm da chậm rãi mở ra, Hàn Nhất Minh ánh mắt hơi ngưng tụ. Khi hắn xem qua nội dung của tấm da, trên mặt lại hiện lên một tia cổ quái. Trầm ngâm một chút, hắn dùng hai ngón tay truyền vào đó một chút lực rồi xé nhẹ tấm da. Cho dù là tấm da rắn chắc nhất cũng phải bị xé toang, nhưng tấm da đen tuyền thì lại không mảy may suy chuyển. Hàn Nhất Minh lật tay, mở nhẫn không gian, từ trong cũng lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ được dùng da dây chế tạo mà thành, nhưng Hàn Nhất Minh lại biết ở trên thế giới này tuyệt đối không có loài dây thần kỳ như thế. Trừ phi con dê này là linh thú cấp bậc đinh dương, nếu không căn bản chính là không cách nào chế tạo ra được tấm bài thi vô cùng chắc chắn này. Mà tấm da lấy được từ Bảo Trư cũng là một tấm bản đồ. Hai tấm này có cùng chất liệu như nhau, ngôn ngữ viết cũng có điểm chung. Tấm bản đồ của Bảo Trư hẳn là vẽ về một hòn đảo, bởi vì chung quanh đều là màu xanh biếc của biển. Điểm này tuyệt đối Hạ Nhất Minh không nhìn lầm. Duy nhất chỉ có một điều làm cho Hạ Nhất Minh đau đầu, đó là chữ viết cũng không phải xuất xứ từ đại thân ngôn ngữ. Ngón tay vô thức lau qua lau lại mấy chữ trên tấm bản đồ, Hàn Nhất Minh lẩm bẩm tự hỏi: những chữ này rốt cuộc là ý gì? Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Hàn Nhất Minh vang lên. Hàn Nhất Minh chấn động, quay người lại, nhìn Bách Linh Bát với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu không phải hắn đối với âm thanh Bách Linh Bát thập phần quen thuộc, thì nhất định sẽ không tin tưởng những lời này là xuất phát từ hắn. Bách huynh, làm sao ngươi biết được? Những chữ này là thổ ngữ ngàn năm trước, tuy không được phổ biến rộng rãi, nhưng chủ nhân của động phủ đã từng dạy cho ta. Bách Linh Bát lẳng lặng nói ra. Hàn Nhất Minh ngay lập tức hai mắt đại tỏa sáng, nói: vì tiền bối kia, vì sao phải cố dạy ngươi những tri thức này? Phải chăng hắn có dự cảm gì sao? Mà dù Hàn Nhất Minh bản thân cũng không quá tin tưởng, vì tiền bối cao nhân lại có thể biết trước đến mấy ngàn năm chuyện tình, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi thăm. Bách Linh Bát lắc đầu nói: hắn cũng không phải cố ý dạy ta, mà là ta tự học. Tự học? Hàn Nhất Minh ánh mắt nhìn Bách Linh Bát rồi thở dài một hơi. Muốn nói về khả năng tự học, sợ trên thế giới này không có người thứ hai như Bách Linh Bát. Đem bản đồ đẩy đến trước mặt Bách Linh Bát, Hàn Nhất Minh vô cùng dứt khoát nói. Giới thiệu một chút đi, ta xem không hiểu. Bức bản đồ được vẽ vô cùng tinh xảo, giống như một bộ hình nổi, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhìn thấu được. Bách Linh Bát ánh mắt đảo qua bản đồ, lập tức nói. Đây là một bộ bản đồ dưới đáy biển. Nếu như ta phỏng đoán không sai, hẳn là sâu dưới biển gần hòn đảo có tên là Đông Hải Bồng Lai có một tòa mê cung, mà bức bản đồ hướng dẫn cách vào mê cung đó. Ngón tay của hắn chỉ vào trung tâm của bản đồ nói, trên bản đồ giới thiệu ở nơi này có một báu vật. Hạ Nhất Minh hai mắt mơ hồ phát sáng, hắn một tay ôm lấy Bảo Trư, một tay khen ngắt cái lỗ mũi dài dài của nó ra sức khen ngợi, mặc cho Bảo Trư rên hừ hừ kháng nghị, đem nó đặt trên đầu gối, hắn nói, thật xứng đáng là Bảo Trư à, ngay cả bản đồ đều có thể trộm được. Nhưng hắn đâu ngờ rằng tấm bản đồ đó chính là thứ mà Bảo Trư vô ý lấy được khi trộm cây đại thụ. Nói một cách khác là đối với Bảo Trư, đó chỉ là một tấm da dê bình thường mà thôi. Bách huynh, rốt cuộc là bảo bối gì lại ẩn núp ở dưới biển rộng? Hàn Nhất Minh hứng thú bừng bừng nói. Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết, phía trên này cũng không có viết, nhưng phỏng đoán bảo bối này không phải tầm thường. Hàn Nhất Minh liên tục gật đầu, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Tòa mê cung dưới biển phỏng đoán chính là vì bảo bối này xây dựng thành. Công trình vĩ đại như thế, sức người sức của như thế, mà bảo vật giá trị tầm thường, cho thần binh hắn cũng không tin là thật. Nhờ sự chỉ dẫn của Bách huynh, Hàn Nhất Minh ước chừng hiểu rõ một ít. Hàn Nhất Minh đem bảo đồ thu lại để vào nhẫn không gian. Hắn đối với cái này tuy rằng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hy vọng quá lớn. Theo sau, Hàn Nhất Minh nhìn vào cây đại thụ mà Bảo Trư chịu trăm canh nghìn đáng mới có được, với một ánh mắt khinh bỉ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.